Chương 2256, vậy thì, cùng chết đi. Đệ nhất bạo. Mà bây giờ, Trần Phong chuyện này chỉ có thể mượn nhờ từng tia vũ hoàng lực lượng người, lại la đu nở dê pha im một cái chính hiệu nhất tinh vũ hoàng thế là, Trần Phong trưởng không cái kia nhất phương thiên địa, liền trong nháy mắt phá nát. Sau đó, một quyền này hung hăng đập vào hắn nhuốm máu cự trên đao. Cái kia nhuốm máu cự đao phát ra một tiếng thê lương vù vù, đúng là trực tiếp bị đánh đạt được hiện vô số vết nứt, cơ hồ muốn phá nát. Mà Trần Phong tức thì bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe, ta cảm giác đến trái tim của mình tựa như là bị người nắm chặt, vô số tâm nóng đầu máu bị sống sờ sờ ép ra ngoài. Trần Phong cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình thể, nặng nề mà đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trần Phong điên cuồng nôn ra máu, cảm giác trên thân thể mình bên dưới không một chỗ không thương, cơ hồ khiến hắn nhịn không được muốn kêu lên thảm thiết. Nhưng, Trần Phong vẫn là cắn răng nhịn được, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia thê lương, chênh lệch thật sự là quá lớn, nhất tinh vũ hoàng, thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, ta thậm chí căn bản là không hề có lực hoàn thủ mà lúc này, Trần Phong dùng ra nhất đao đến từ về sau, tại hắn cái kia trên bàn tay, địa ngục chi lực trong nháy mắt bạo phát, chỉ gặp, Trần Phong toàn bộ tay phải biến thành một mảnh màu đen, sau đó giá hắc sắc vẫn còn tiếp tục lan tràn lên phía trên. Cổ tay biến thành màu đen, tùy cho bộ vị QNZ biến thành màu đen, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn ma hóa, mà cái kia đạo hắc tuyến còn đang không ngừng hướng về Trần Phong trong thân thể phóng đi. Trần Phong tranh thủ thời gian dùng hết toàn lực áp chế, liệt dương quang thắng phát ra một trận điên cuồng cười to, ha ha ha, Trần Phong. Ngươi tên mắt con này biết đạo sự lợi hại của ta đi lấy thực lực của ta, muốn giết ngươi, quả thực là nhẹ nhõm tới cực điểm hiện tại, ta sẽ vì nhi tử ta báo thù nói, hắn cắn răng một tiếng bạo hống, thân hình cấp tốc hướng về phía trước, một quyền hung hăng khắc ở Trần Phong trên lồng ngực. Lúc này, Trần Phong đang dùng hết toàn lực tới áp chế thể nội địa ngục chi lực. Một quyền này đánh vào bộ ngực của hắn, lập tức, Trần Phong toàn thân cốt đầu đều là bị đánh nát bấy, toàn thân kinh mạch cơ hồ toàn bộ phá nát. Lại là điên cuồng nôn ra máu. Mà hắn càng không cách nào áp chế thể nội địa ngục chi lực. Thế là trong nháy mắt, cái kia địa ngục chi lực đúng là điên cuồng lan tràn, Trần Phong cả cánh tay phải cánh tay đều biến thành màu đen kịt. Sau đó, bả vai biến thành màu đen. Tiếp theo, thậm chí liền ngay cả bên phải hắn lồng ngực, đều có một tia nhuộm đen. Chỉ cần là cái kia màu đen xông vào Trần Phong trái tim, như vậy thì xem như đại la kim tiên khu nở dê cứu không được hắn lúc này. Trần Phong cảm giác mình trước mặt đen kịt một màu, tựa hồ có bầy quỷ đang gào gọi, hắn thậm chí lại một lần thấy được cái kia ngục cảnh tượng bên trong. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm nói, ta hôm nay liền phải chết sao, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà cái này địa ngục chi lực, cũng làm cho ta sắp gặp tử vong. Trần Phong cảm giác trong lòng mệt mỏi vô cùng, thể nội lại càng dễ một cái tràn đầy dụ hoặc âm thanh, đang thấp giọng nói. Chết đi cái gì đều không cần phải để ý đến, cứ như vậy ngủ say đi đi như thế, ngươi sẽ đặc biệt nhẹ nhõm, ngươi sẽ không có bất kỳ phiền não. Mà Trần Phong cơ hồ liền bị cái này một cô âm thanh cho triệt để mê hoặc, triệt để bất tỉnh ngủ mất. Nhưng bỗng nhiên, đúng lúc này, Trần Phong trong lòng có như vậy một tia chưa từng phai mở kim quang bỗng nhiên sáng lên. Thế là, tâm trí của hắn trong nháy mắt thông thấu, thanh tịnh như vậy một dưới. Sau đó, Trần Phong tâm bên trong một thanh âm phát ra giống to, ta sao có thể chết, ta sao có thể chết, ta Trần Phong, ngươi còn có nhiều như vậy sứ mệnh chưa từng hoàn thành, ngươi còn muốn đi cứu mẹ của ngươi, ngươi còn chưa từng chứng đạo trường sinh, ngươi còn không có biết đạo thiên địa này chân chính huyền bí, ngươi lại có thể nào chết. Thế là, cái kia một điểm linh quang chưa từng phai mở, ngược lại càng ngày càng sáng, chiếu sáng Trần Phong náo hải. Trần Phong cả người, tư duy trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Thế là, liệt dương quang thắng liền thấy, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười, mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra rất là đáng sợ. Sau đó, hắn nhìn lấy liệt dương quang thắng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, liệt dương quang thắng, ngươi không cho ta sống, vậy thì, cùng chết đi nói. Trần Phong phát ra hung ác vô cùng ga ho the tờ, liệt dương quang thắng bản năng liền cảm giác được một trận cực độ nguy hiểm. Hắn lúc đầu căn bản không có bả Trần Phong để vào mắt, cảm thấy Trần Phong không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng bây giờ, hắn ý thức được, mình nghĩ sai. Hắn nghiêm nghị giống nói, tiểu tử, ngươi dám, hắn vốn còn muốn lại tra tấn Trần Phong, nhưng bây giờ nó phải lập tức giết chết Trần Phong. Thế là, hắn điên cuồng đánh tới đằng trước. Hắn biết nói, mình chỉ cần tại lại, đánh trúng Trần Phong một quyền. Một quyền, là có thể. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Bởi vì, Trần Phong lúc này bỗng nhiên ở giữa không tại ức chế cái kia cỗ chống đỡ chi lực hướng mình thân thể xâm nhập, mà là triệt để đem cái này địa ngục chi lực buông ra. Thế là sau một khắc, vang một tiếng, Trần Phong cảm giác mình phảng phất đặt mình vào địa ngục nghiệp hỏa bên trong, bị người thiêu đốt, toàn thân trên dưới thống khổ tới cực điểm. Hắc khí tại hắn thân thể bên ngoài tràn ngập, cái kia cố địa ngục chi lực thì là hướng về Trần Phong tâm mạch điên cuồng công kích mà đi. Nhưng là, Trần Phong tại cái kia hồng liên nghiệp hỏa bên trong mở mắt. Đau quá, đau đến cực hạn, nhưng Trần Phong không có phát ra cái gì kêu thảm phong phạm, miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khẽ. Bởi vì ở trước mặt hắn có một vật càng ngày càng rõ ràng. Vật kia, chính là một cái trận pháp đồ án. Nguyên lai, Trần Phong tại đánh chết Ma Kha La, hấp thu hắn địa ngục chi lực về sau, liền QNZ đem hắn trong trí nhớ một thứ gì đó cho hấp thu tới. Mà cái này đồ án, trận pháp này, là điêu khắc ở mỗi một cái địa ngục yêu ma linh hồn chỗ sâu nhất, cũng là đi theo địa vực chi lực mà tiến hành truyền thừa. Thậm chí, trận pháp này cực kỳ dễ hiểu, căn bản cũng không thâm ảo, bất luận cái gì hơi tiếp xúc đến một chút địa ngục chi lực, hơi nhiễm lên một chút ma tộc lực lượng người, đều sẽ biết đạo trận pháp này như tác dụng gì. Bởi vì, trận pháp này chính là chiêu hồn địa ngục yêu ma trận pháp. Trong địa ngục những cái kia yêu ma không giờ khắc nào không tại nghĩ đến muốn đối ngoại mở cương thổ, bọn hắn thích nhất làm đúng vậy chinh phục cái này đến cái khác bọn hắn chưa từng đọc lướt qua thế giới. Cho nên, có cái kia địa ngục yêu ma bên trong trí cao vô thượng tồn tại, đang ăn địa ngục chi lực bên trong thiết hạ cái này đạo phong cấm. Trần Phong tại vừa hấp thu địa ngục chi lực thời điểm liền, đã rõ ràng cái này thiết trí, nhưng hắn một mực vô dụng. Mà bây giờ, Trần Phong phải dùng. Ngươi không cho ta sống, vậy thì bồi ta cùng chết. Trần Phong trong lòng bàn tay, đồng nhiên hiện ra một cái lục mang tinh đồ án. Sau đó, bá một dưới, cái này đồ án đồng nhiên ở giữa trở nên cực lớn. Cơ hồ chỉ là một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian, cơ hồ là tại liệt dương quang thắng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái này cái cự đại lục mang tinh trận pháp đồ án liền đã tỏ khắp tại trong không khí, trọn vẹn đạt đến mấy ngàn thước phương viên trận pháp này đặc tính, đem địa ngục ý đồ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế.